đá hắn, may mắn nổ mạnh đầu lóe đến mau, che lại IG liên tục lui về phía sau, ủy khuất mà nói, đá em làm gì nha, Văn ca, Văn Yến cầm trà sữa uống, nhàn nhạt mà lẩm bẩm một chữ, Lan, cách Trương.